Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636 một cái tư tưởng. 5. Giang Thảo Tề gật đầu. Đúng rồi, ta tìm một cái môi giới, dùng ta tại Hồng Dương một phòng nhỏ để đổi trong thôn một phòng nhỏ. Thấy được vốn không quen, biết Ngao Phi tại mong chờ nhìn mình. Hắn lập tức phản ứng kịp, cười hỏi, môi giới tìm đến ngươi sao? Ngao Phi cười mỉa nói, đúng, đúng, Ngao Mộc Dương nói, các ngươi đã hai bên đều nguyện ý, kia liền giao dịch hào. Ngao Phi ngược lại là có chút không yên lòng, nạn đói năm từ đỉnh đầu rớt xuống khối rơi xuống, điều này thực có chút khác thường. Hắn cẩn thận hỏi, đẹp trai, ngươi làm gì muốn dùng Cẩm Tú Sơn Hà nhà lầu đến lượt ta trong thôn một bộ cái phòng dột tử? Giang Thảo Tề nói, bởi vì ta thích nơi này, không thích Hồng Dương thị khu. Ngao Phi lại hỏi, vậy chân tướng môi giới nói như vậy, không cần ta đền bù giá? Giang Thảo Tề bật cười nói, bổ cái gì chênh lệch giá, ngươi muốn là ưa thích liền cùng ta trao đổi a. Ngao Phi gật đầu như băm tỏi, thích, kia cư xá rất tốt. Ngao Mộc Dương hỏi Giang Thảo Tề nói, ngươi đối với ngươi kia phòng ở tình huống có phải hay không không quá rõ ràng? Giang Thảo Tề nói, ừ, kia phòng ở là công trình gán nợ phòng, ta cùng một bằng hữu đánh cuộc thắng, từ trước đến nay không có chỗ ở qua, thủ tục hẳn là không có vấn đề. Bằng hữu của ta trong nhà là làm công trình bằng gỗ. Hắn bại bởi ta phòng ở không có khả năng có vấn đề gì. Một cái đổ ước quyết định một phòng nhỏ, thuộc sở hữu quyền, Ngao Mộc Dương thở dài, cửa son rượu thịt thối đường có xương chết cóng. Hở, Giang Thảo Tề không hiểu, Ngao Mộc Dương tức giận nói, bao nhiêu ân ái người yêu nhân duyên đã bị một phòng nhỏ cho phá hủy. Bao nhiêu đại thanh niên tốt con đường phía trước cũng bị một phòng nhỏ cho chậm trễ. Phổ thông dân chúng phải ở Hồng Dương giá cao khu dân cư mua một phòng nhỏ. Dù thế nào cũng phải đào rỗng của cải. Kết quả tại các ngươi những cái này đại thiếu gia nhóm trong tay. Phòng ở chính là một câu sự tình. Giang Thảo Tề nói, ngươi theo ta nói vậy cái làm gì vậy? Ta lại không nghĩ lấy muốn Hồng Dương phòng ở. Cũng không nghĩ lấy xào phòng, ta đối với thành thị nơi ở không có hứng thú. Nói đến đây, hắn lại hào hứng bừng bừng nói, kỳ thật ta ngay từ đầu không muốn dùng phòng ở đổi phòng tử. Ta nghĩ tại thôn các ngươi xây dựng một tòa tiểu biệt thự. Cửa thôn khe núi bên kia có thể xây dựng biệt thự. Quan sát biển rộng, lưng tựa núi cao, phong thủy hảo phong cảnh cũng tốt. Bất quá còn là đổi phòng tử dễ dàng hơn một ít. Ngao Mộc Dương làm công chứng. Ngao Phi dùng trong thôn một bộ phòng cũ đổi nội thành một bộ tân lầu. Hắn vui vẻ cầm đến cái chìa khóa. Giang Thảo Tề cho bằng hữu gọi điện thoại đi trợ giúp hắn tiến hành bất động sản thay tên. Giao dịch cứ như vậy hoàn thành. Giang Thảo Tề cũng đến một chuỗi cái chìa khóa. Hắn trong tay đung đưa nói, hắc, lão Ngao. Căn cứ quốc gia chúng ta hộ tịch chế độ, ta hiện tại toán là các ngươi Long Đầu thôn người. Ngao Mộc Dương sững sờ, sau đó cười, đúng, ngươi là vị thứ nhất khu nhà mới dân. Hoan nghênh hoan nghênh, có muốn hay không cầm hộ khẩu chuyển rời đến trong thôn tới? Giang Thảo Tề nhún nhún vai nói, xin lỗi, ta hộ tịch tại Thụy Sĩ. Ừ, hoặc là nói ta lấy là Thụy Sĩ thẻ xanh. Thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài. Chấm ngoặc kép, kẻ có tiền, Ngao Mộc Dương chỉ có thể như thế đánh giá. Giang Thảo Tề xác thực không thiếu tiền. Hắn mua xuống lão phòng, lập tức bắt đầu xài tiền như nước. Dừng lại ở Ngao Mộc Dương trước máy vi tính. Trong miệng hắn một cái lực nói thầm. Ừ, trước ăn mạng lưới, không có mạng lưới đây là cái xã hội nguyên thủy. Không đúng. An mạng lưới lúc trước tìm bảo vệ khiết quét dọn vệ sinh. Ừ, có tìm ra chính công ty. Từng chu tối thiểu qua hai chuyến. Ngao Mộc Dương nói, ngươi nói đùa gì vậy? Bảo vệ Khiết có thể tới trong thôn cho ngươi làm việc. Vì cái gì không thể? Giang Thảo Tề buồn bực. Ngao Mộc Dương cười nói. Tiểu ca nhi, nhờ cậy a, đây là trong thôn a. Bảo vệ Khiết nhân viên chỉ là tới lui phải 3-4 giờ. Bọn họ không tiếp xa như vậy địa phương sống. Giang Thảo Tề nói, vậy là giá tiền chưa cho đúng chỗ. Bảo vệ Khiết như thế nào thu phí? Hắn lên mạng một tra. Tiếp tục nói, thông thường là nhất bình mét 4-5 khối tiền. Ta đây cho 10 khối. 10 khối không được ta cho 40-50 khối. Ta không tin không ai tới lợi nhuận tiền này. Ngao Mộc Dương nhanh chóng nói. Vậy ngươi không cần tìm bảo vệ Khiết. Nhất bình mét 40 khối. Ta cho ngươi trong thôn tìm mấy cái tay chân chịu khó phụ nữ quét dọn vệ sinh. Tuyệt đối so với bảo vệ Khiết quét dọn càng sạch sẽ. Giang Thảo Tề không tin. Ngươi nghiệp dư cùng người ta chuyên nghiệp so với. Ngao Mộc Dương nói. Bọn họ chuyên nghiệp là quét dọn nhà lầu. Làng trai lão phòng bọn họ tiếp xúc qua sao? Ta tìm trong thôn phụ nữ tuy không phải là chuyên nghiệp làm việc nhà chính. Có thể các nàng vài chục năm đều tại cùng trong thôn gian phòng giao tiếp. Giang Thảo Tề như có. Điều suy nghĩ gật gật đầu. Ừ, cũng đúng. Vậy ngươi làm cho các nàng nhanh lên thu thập. Ta muốn đính đồ dùng trong nhà điện gia dụng. Làng trai phòng ở diện tích phổ biến đại. Chủ yếu là có trước sân sau. Ngao Phi gia lão phòng chỉ là sân nhỏ liền có 200 bình. Ngao Mộc Dương đi tìm Tống Thu Mẫn. Để cho nàng lại tìm hai cái tay chân chịu khó phụ nữ qua cho Giang Thảo Tề thu thập gian phòng. Giang Thảo Tề động tác rất nhanh. Cùng ngày liền định một bộ kế đồ dùng trong nhà điện gia dụng. Ngày hôm sau đối phương liền từ Hồng Dương xuất phát thông qua đường thủy đưa qua. Hắn mua gia cụ toàn bộ đều Trung Quốc phong gỗ thật đồ dùng trong nhà. Ghế bành, phản, bình phong, giá cả xa xỉ, trong đó một chương mộc chế trên bàn trà dán giá cả đơn. Ngao Mộc Dương đi xem một chút 7,5 vạn khối. Đỗ Thản Chi cũng tới trong thôn. Ngao Mộc Dương hỏi, Tiểu Giang, ngươi đây là cầm bằng hữu hô qua tới đốt. Nấu, Dương sao? Ngược lại là đủ nóng vội nha. Giang Thảo Tề nói, không có nha, ta ở chỗ này mua nhà sự tình. Ai cũng chưa nói, nghe hai người, Đỗ Thản Nhất sững sờ. Cái gì? Ngươi trong thôn mua phòng ốc? Giang Thảo Tề chỉ vào thôn Tiền Hải Dương cười nói, đúng, ta muốn ở chỗ này qua mặt hướng biển rộng. Xuân về hoa nở, hâm mộ sao? Đỗ Thản Chi đạo, không hâm mộ, ngươi nói láo. Giang Thảo Tề cười hắc hắc nói. Đỗ Thản Chi chậm rãi từ từ nói, này nói cái gì sợ? Ta ý định tại bờ biển đầu tư một cái nghỉ phép tửu điếm. Cho nên, ngươi chỉ là trong thôn có cái tiểu phòng ở. Này có cái gì đáng hâm mộ? Hắn vừa nói như vậy, Ngao Mộc Dương lập tức hỏi. Ngươi muốn xây dựng tửu điếm? Đúng, nghỉ phép tửu điếm. Đỗ Thản Chi gật đầu. Lúc trước ta liền có này ý nghĩ. Hơn nữa ngươi không phải là cũng theo ta đề cập qua sao? Mặt khác, vài ngày trước tại trong nhà người ăn mổ heo rau, ta đặc biệt quan sát du khách đối với thôn đánh giá. Đánh giá rất cao. Lúc trước hắn xác thực đã nói như vậy. Lúc ấy Ngao Mộc Dương đi tìm hắn tiến hành sửa đường sự tình. Sâu sắc tán dương qua long đầu thôn khách du lịch tiềm lực. Muốn hấp dẫn hắn cùng đi khai phát thôn khách du lịch vụ. Thế nhưng là hắn lúc ấy có khoa trương thành phần. Bây giờ nhìn Đỗ Thản ý tứ tư. Hắn là thật đúng, nước đến chân, ngược lại là Ngao Mộc Dương trần chờ. Nói thực, lão Đỗ, trong thôn xây dựng một tòa nghỉ phép tửu điếm, ta cảm thấy có dựa vào thôn trang khách du lịch, chưa hẳn có thể chống đỡ lên. Đỗ Thản to lớn cười, lão Ngao, ngươi xem thường hiện tại khách du lịch quy mô. Đúng, báo cho ngươi một cái không sai tin tức, đường núi thân thiện hữu hảo, sửa tốt, Hồng Dương thị phủ hẳn sẽ chủ đẩy An Chu huyện hạ bộ phận hương trấn du lịch sự nghiệp.